Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 tiểu hoa nhài, chào chung, chương 15 Triệu Vũ là cái cùng Khương Chiết tính cách hoàn toàn bất đồng nam nhân. Hắn so Khương Chiết càng thích náo nhiệt, càng dễ chơi, càng chơi đến khai, cũng càng tiêu sái, có Phán Phán, hắn bên người vẫn như cũ có vô số nữ nhân. Phán Phán với hắn mà nói có thể không? Chỉ là một cái hơi chút thấy qua đi nữ nhân thôi. Đường nữ nhân này không có tồn tại tất yếu, đương nhiên có thể tùy ý vứt bỏ. Mà Triệu Vũ đối Phán Phán mà nói, là nàng hao tổn tâm cơ, đem hết thủ đoạn mới leo lên một viên đại thụ, là nàng vô luận như thế nào đều phải mượn sức lấy lòng đối tượng. Không có Triệu Vũ, chẳng khác nào mất đi phụ tá đắc lực. Cái gì đều không phải, còn đắc tội Khương Chiết, bởi vậy, từ bị Triệu Vũ vứt bỏ sau, Phán Phán liền quá thật sự không tốt, công tác cũng một đám cũng chưa, liền tính Triệu Vũ cho nàng một bút không phỉ chia tay phí. Cũng đủ nàng thật dài thời gian ăn mặc không lo, nhưng này đó đối nàng tới nói xa xa không đủ, nàng hy vọng chính mình có thể hồng có thể nổi danh. Bị người thổi phồng vờn quanh. Làm chân chính ý nghĩa thượng công chúa, có cơ hội, chỉ cần Triệu Vũ nguyện ý giúp nàng, chỉ cần Triệu Vũ tùy tiện một câu, nàng mộng tưởng là có thể trở thành sự thật. Đáng giận này hết thảy, đều bị một nữ nhân làm hỏng. Cái kia tiểu bạch hoa giống nhau nhu nhược nữ nhân, nàng giọng căm hận thét chói tai. Tô Anh, ngươi như thế nào không chết đi, bị người xông vào ra chỉ vào cái mũi mắng. Tâm tình luôn là sẽ không tốt, Tô Anh cũng không ngoại lệ, nàng buông xài ấm nước, tú khí nhíu mày, Phán Phán tiểu thư, tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, ta nhưng chưa làm qua bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Này vẫn là ta thấy ngươi đệ nhị mặt, ngươi nói những cái đó cùng ta không quan hệ, như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Nếu không phải ngươi, Triệu Vũ sẽ rời đi ta sao? Xin lỗi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta cũng không có cùng hắn nói qua cái gì. Lần trước Bách Nhạc Môn lúc sau chúng ta liền không có tái kiến qua. Huống chi này hẳn là ngươi cùng Triệu Vũ chi gian vấn đề. Ngươi nếu thật sự không nghĩ chia tay, cũng nên đi tìm Triệu Vũ a. Phán Phán vẻ mặt đưa đám. Ngươi cho rằng ta không nghĩ thấy hắn sao? Nhưng ta hiện tại liền thấy hắn một mặt đều khó. Triệu Vũ cái kia phụ lòng hán, nhân cha, bại hoại, lên giường liền không nhận người, uổng ta như vậy thích hắn, nàng khóc thút thít lên, ta những cái đó bằng hữu cũng đều không để ý tới ta, cũng không chịu giúp ta, một đám nhát gan sợ phiền phức thật sự, điện thoại đều cho ta kéo đen, sợ đắc tội Triệu Vũ, sợ đắc tội Vui Sướng, còn sợ đắc tội Lâm Thành Phong, càng sợ đắc tội Khương Chiết. Đều là bởi vì ngươi, là ngươi hủy hoại ta hết thảy. Tô Anh cảm thấy Phán Phán này thuần túy là ở giận chó đánh mèo. Bắt nạt kẻ yếu, nàng không thấy được Triệu Vũ, càng vô pháp hướng nàng những cái đó cái gọi là bằng hữu la lối khóc lóc. Đương nhiên, người bình thường ra chính mình liền thành nàng nơi chút giận. Có lẽ ở Phán Phán xem ra, Tô Anh đối với Khương Chiết liền cùng nàng đối với Triệu Vũ giống nhau. Là cái có thể không tiểu tình nhân, cao hứng, đậu một đậu, không cao hứng, liền có thể tùy ý vứt bỏ, cho nên Phán Phán cho rằng nàng có thể tùy tiện đối đãi nàng. Bởi vì nàng cùng nàng đều là đồng dạng mặt hàng, ai không thể so ai cao quý. Tô Anh không muốn cùng nàng dây dưa, nháo đủ rồi sao, nháo đủ rồi nói còn thỉnh ngươi đi ra ngoài, Phán Phán lau đem nước mắt. Chào phúng nói. Tô Anh, đừng nhìn ngươi hiện tại được sủng ái. Tất cả mọi người phủng ngươi. Chờ Khương Chiết ghét bỏ ngươi. Ngươi kết cục so không được ta hảo. Đây là ngươi chia rẽ ta cùng Triệu Vũ đại giới. Ta sẽ có cái gì kết cục không cần ngươi nhọc lòng. Tô Anh đều phải vì Phán Phán cưỡng từ đoạt. Lý cười ra tiếng tới. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Phán Phán, ngươi như bây giờ phẫn nộ. Thống khổ, là bởi vì ta hỏng rồi ngươi chuyện tốt, là bởi vì Triệu Vũ vứt bỏ ngươi sao? Đương nhiên không phải, ngươi chỉ là bởi vì mất đi Triệu Vũ mang cho ngươi tiện lợi. Tả hữu ngươi cũng bất quá là lợi dụng Triệu Vũ, lợi dụng hắn cho ngươi tiền tài, ích lợi, thành danh cơ hội, thỏa mãn ngươi hư vinh tâm. Hiện tại này đó cũng chưa, ngươi mới có thể thống khổ đến nổi điên không phải sao? Ngươi đối hắn cũng không phải thiệt tình, dựa vào cái gì yêu cầu đối phương muốn thiệt tình vì ngươi đâu? Ngoặc kép, Phán Phán xác thật đối Triệu Vũ không có thiệt tình, nhưng nàng trả giá liền có thể mạt diệt sao? Tô Anh thở dài, ngữ khí nhàn nhạt, rất thật đáng buồn, loại này theo như nhu cầu quan hệ, vốn dĩ liền không công bằng, lúc trước ở bên nhau thời điểm. Liền không nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Phán Phán biết, Tô Anh nói chính là sự thật, nhưng lời này từ Tô Anh trong miệng nói ra, liền trở nên thập phần chói tai. Bất quá là cùng nàng giống nhau làm người tiểu tình nhi. Có cái gì mặt trên cao nhìn xuống giáo huấn nàng? Vậy còn ngươi, ngươi lại như thế nào? Ngươi thật đúng là cho rằng Khương chết đối với ngươi là thiệt tình. Sẽ cưới ngươi tiến Khương gia đại môn. Tô Anh trầm mặc, nàng nhìn Phán Phán, sắc mặt là chính nàng đều không thể lý giải bình tĩnh đạm mạc. Không sao cả, ít nhất ở trong mắt ta, ta cùng hắn là bình đẳng, ta không ý đồ hắn cái gì, ta sẽ không sợ Phán Phán bị tức giận đến không được. Rốt cuộc nhẫn nại không được, đột nhiên tiến lên đẩy ngã Tô Anh. Tô Anh trốn tránh không kịp, sau này té ngã, đụng vào một bên chậu hoa phanh mà quăng ngã toái trên mặt đất, tay nàng ấn đi lên, nháy mắt liền cảm thấy một trận làm đầu người hôn hoa mắt đau. Phán Phán, ngươi đang làm cái gì? An tĩnh tiệm hoa tươi lại lần nữa đi vào tới một cái thân hình mảnh dài nam nhân. Này quen thuộc thanh âm làm Phán Phán kích động quay đầu lại. Vũ ca, cút ngay, Triệu Vũ huy khai Phán Phán, bước đi đến té ngã Tô Anh trước mặt, thấy nàng cánh tay đã bị chậu hoa mảnh nhỏ cắt qua. Cả khuôn mặt đều nhíu lại, không có việc gì đi. Tô Anh kinh ngạc nhìn Triệu Vũ, không rõ hắn như thế nào lại ở chỗ này. Ngươi, Triệu Vũ nói, Lâm Thành Phong kia ngốc tử phiền ta đã lâu. Làm ta nhất định phải lại đây một chuyến, Tô Anh vui vẻ. Nhăn mày giãn ra khai, ngươi nói Thành Phong chào sao? Đúng vậy, kia hắn hiện tại ở đâu? Thế nào, Khương Chiết có phải hay không khó xử hắn? Yên tâm đi, liền ngươi như vậy còn có thể lo lắng ai? Kia tiểu tử ra thật sự, dù sao không chết được. Triệu Vũ ngồi xổm xuống, nâng lên Tô Anh cánh tay, xem nàng tay nhỏ cánh tay chỗ vết thương. Ước nửa chỉ trường, may mắn chính là miệng vết thương không thâm, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là Tô Anh làn da đặc biệt trắng nõn tinh tế. Này đạo thương khẩu cùng vết máu liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn sắc mặt nghiêm túc, phạt nhìn không tốt lắm mà ni Tô Anh nói. Không có việc gì, tiểu thương, quá hai ngày thì tốt rồi, Phán Phán làm chuyện xấu bị bắt được vừa vặn. Trong lòng hoảng loạn, Vũ ca, ta không phải cố ý chính là chính nàng té ngã cố ý giá họa cho ta. Câm miệng, Phán Phán rảo biện bị hắn một tiếng đánh gãy. Sợ tới mức ấp úng ngậm miệng, không dám nói nữa. Triệu Vũ gọi điện thoại gọi tới tài xế. Phân phó nói, báo nguy, nữ nhân này tự tiện xông vào người khác trong tiệm có ý định đả thương người, không chỉ có Phán. Phán bị dọa đến không nói gì. Ngay cả Tô Anh cũng bởi vì Triệu Vũ quyết đoán tuyệt tình mà sửng sốt sau một lúc lâu. Phán Phán đã khóc lên, xin tha liên tục, Tô Anh, không như vậy nghiêm trọng, ngươi đừng, kỳ thật không cần như vậy. Triệu Vũ đã đánh gãy nàng, trong nhà có hòm thuốc sao? Không, đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện, Tô Anh, không cần phiền toái, liền tiểu thương, huyết dừng lại thì tốt rồi, Triệu Vũ nói. Nếu làm Khương Tư biết hắn bạn gái nhỏ bởi vì ta bị thương, còn không tiễn ngươi đi trị liệu nói, hắn sẽ lột da ta, Tô Anh đừng quá mặt, bĩu môi, hắn mới sẽ không đâu. Triệu Vũ cười một cái, Tô Anh là không lay chuyển được bướng bỉnh nam nhân, nàng bị kéo lên xe, Triệu Vũ mang nàng đi bệnh viện, tài xế lưu lại giải quyết tốt hậu quả, Tô Anh vài lần tưởng nói chuyện đều bị Triệu Vũ đánh gãy. Hắn là quyết tâm phải cho Phán Phán giáo huấn, bất luận kẻ nào cầu tình đều không được, nàng liền cũng không đề cập tới. Chỉ có một sự kiện, Triệu Vũ ca, hôm nay sự tình, ngươi đừng nói cho Khương Triết. Triệu Vũ ngoài ý muốn. Như thế nào, ngươi còn ở vì này trước sự tình sinh khí? Không có, hắn cười khẽ cũng không thật sự. Nữ hài nhi sao, liền ái khẩu thị tâm phi. Tô Anh không xác định cường điệu. Dù sao ngươi đừng nói a, Triệu Vũ nhún vai. Hảo đi, Tô Anh dùng màu trắng băng gạc che lại miệng vết thương. Bởi vì quá đau, nàng buồn bã ỉu xìu dựa vào trên cửa sổ, gục xuống mi mắt, vết máu đã sũng nước băng gạc, hiện ra da tinh điểm màu đỏ, nhưng thật ra không khóc không nháo, thực kiên cường chịu đựng. Triệu Vũ xuất khẩu an ủi, kiên trì một chút, lập tức liền đến. Tô Anh cười cười, không quan hệ, chậm rãi khai. Triệu Vũ nhìn Tô Anh, không nói thêm nữa cái gì, sao tới rồi bệnh viện. Triệu Vũ đem Tô Anh giao cho bác sĩ, hắn thì tại một bên chờ, chỉ là tiểu thương, tiêu độc thượng dược băng bó. Bác sĩ công đạo, miệng vết thương đóng vảy trước chú ý ẩm thực, ăn thanh đạm điểm, bằng không vẫn là sẽ lưu sẹo, không có ăn qua khổ. Càng không có trải qua quá gió táp mưa xa nữ hài. Làn da đặc biệt mảnh mai, chỉ là một chút thương, cũng sẽ lưu lại ấn ký. Tô Anh gật đầu, cảm ơn. Ta sẽ chú ý. Triệu Vũ sờ đến quần trong túi hộp thuốc. Sờ đến một nửa lại thả trở về. Bệnh viện A, không thể hút thuốc. Trên đường Lâm Thành Phong gọi điện thoại tới. Hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp bóp tát. Lâm Thành Phong chưa từ bỏ ý định lại đánh mấy cái. Hắn bị phiền đến không được. Đi đến bên ngoài hành lang bất đắc dĩ chuyển được. Dây dưa không xong. Vũ đại gia. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đồ vật rốt cuộc đưa tới không có. Tiểu hoa nhài có hay không thực cảm động nha? Không, ta còn không có cho nàng, Lâm Thành Phong kinh hãi. Vũ đại gia, ngươi nên không phải tưởng tư nuốt đi. Triệu Vũ lạnh lùng cười nói. Ngươi kia mấy vạn khối phá tiền đại gia ta thật đúng là trướng mắt, Lâm Thành Phong. Cái gì phá tiền, đây là ta cùng tiểu hoa nhài hai người làm giàu. Hồn nhiên hữu nghị chứng kiến. Ai nha, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần giúp ta chuyển giao cấp tiểu hoa nhài là đến nơi. Triệu Vũ quyết đoán, treo kỳ thật ở vừa rồi. Hắn đến thời gian so với hắn xuất hiện thời gian muốn sớm rất nhiều. Đụng tới phán phán là thật sự ngoài ý muốn. Sở dĩ sẽ vãn vài bước lộ diện, là tưởng bởi vì hắn muốn nhìn một chút Tô Anh sẽ xử lý như thế nào. Này một nghe lén, nhưng thật ra phát hiện Tô Anh cùng hắn cho rằng cái kia tiểu hoa nhài không quá giống nhau. Không có quá xuẩn, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi xem điện ảnh, hắc hắc, hết chương.